sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 28, bữa tiệc tối cuối cùng 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại tàu, những vết thương lớn nhỏ trên người đều tự động khép miệng. Yên Ngạn Tuyết đứng dậy đi về phía Minh Tương Chiếu, nhẹ nhàng cong môi, cảm kích nói, cảm ơn Minh tiên sinh đã giúp đỡ. Minh Tương Chiếu vội nói, đừng, là cậu giúp tôi mới đúng, nếu không có cậu kéo chân Johan, tất cả chúng tôi đều phải chết. Minh Tương Chiếu hiểu rõ kiểu vẫy tay thì tới phẩy tay thì đi đầy khốn nạn của trò chơi Hoàng Tuyền, vội vàng nhanh chóng nói ra địa chỉ nhà của mình. Nhớ phải tới tìm tôi đấy. Quả nhiên, Minh Tương Chiếu vừa dứt lời, trước mắt Giang Ngạn Tuyết lập tức tối sầm. Khi một lần nữa lấy lại ý thức, cậu đã trở về thế giới sống, trong căn phòng ngủ có cửa sổ lồi của Nam Kha. Giang ca ngươi đi đâu? Có đói bụng không? Ta điểm cơm hộp sớm đến, chính tôm cay rát lẩu xào cay, ngươi mau đứng lên ăn chút đi. Ta nơi này có trà sữa nước chanh, bất quá vẫn là xứng coca càng tốt. Nam Kha bô bô nói một đống lớn, hắn tay trái cầm soda ướp lạnh, tay phải cầm một quyển Conan, vô ưu vô lự nghỉ hè, nghĩ tư tư. Giang Ngạn Tuyết còn có điểm không biết hôm nay hôm nào. Ta, vừa rồi, Nam Kha nói, ngươi ra cửa sao, ta đi phòng bếp công phu ngươi liền không ảnh. Giang Ngạn Tuyết, ta đi bao lâu, mau nửa cái điểm đi. Nam Kha chống cằm, phồng lên quay hàm nói, Giang ca, lâu độ tiểu thuyết liền như vậy nhàm chán sao, ngươi đều xem chạy. Giang Ngạn Tuyết, Nam Kha đem đồ ăn phóng tới lò vi ba nhiệt nhiệt, cấp Giang Ngạn Tuyết đoàn đến phòng ngủ bàn vuông nhỏ thường. Giang Ngạn Tuyết lấy ra trong túi sổ tiết kiệm, mặt trên ngạch trống quả nhiên thay đổi. 1.300 vạn, ta vừa rồi tiến vào trò chơi. Phốc, Nam Kha một mồm to nước có ga toàn phun đi ra ngoài. Sặc cái chết đi sống lại, ta liền xem một quyển truyện tranh công phu, ngươi liền đi vào trong trò chơi chơi một vòng. Thế nào, nguy không nguy hiểm, ngươi cái kia. Bình an trở về liền hảo, Nam Kha khẩn trương nói năng lộn xộn. Giang Ngạn Tuyết, hữu kinh vô hiểm đi. Nam Kha biết Giang Ngạn Tuyết trải qua một ván trò chơi tất nhiên thể xác và tinh thần đều mệt. Hắn không có hỏi lại, mà là chi kỳ thả nước ấm cấp Giang Ngạn Tuyết tắm rửa. Giang Ngạn Tuyết lại ở một ngày, biết được Nam Kha tiếp theo luân trò chơi ở 5 ngày sau. Trước tiên đem một ít kinh nghiệm nói cho cấp Nam Kha, bao gồm kích phát checkmate nguy hiểm. Ngày thứ 3, Giang Ngạn Tuyết phản hồi Kinh Châu. Hắn ở tại này phiến tân khai phá tiểu khu lâu, hoàn cảnh tương đương không tồi. Cùng bảo vệ cửa đại thúc chào hỏi, đi thang máy lên lầu. Mới vừa đi ra cửa thang máy, Giang Ngạn Tuyết sửng sốt. Ở hắn ra môn khẩu, Lâu Độ đứng ở nơi đó. Hắn như cũ là tây trang dày da, mang viên khung kính phẳng kính, từ đầu đến chân lưu quang thủy hoạt, chỉnh tề sạch sẽ. Một thân xã hội tinh anh hơi thở ập vào trước mặt, liền hàng hiên mùi xổm hoa miêu đều không chịu nổi hắn vương bá chi khí, xám xịt chạy đi rồi. Làm ta sợ nhảy dựng, Giang Ngạn Tuyết cố ý khoa trương che lại tiểu tâm can, chừng hắn một cái. Tại đây làm gì, đứng gác, trừ bỏ khi còn nhỏ ký ức, Lâu Độ ở thành nhân lúc sau tái kiến Giang Ngạn Tuyết, đều là ở Tiên Châu. Hoặc là Tiên Châu, phụ cận, mà Giang Ngạn Tuyết trang điểm tương đương yêu diễm, như là ăn mặc lộ vai dương áo lông, mang lóe mù người mắt kim cương khuyên tai, khoe khoang phong tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là ăn mặc bó sát người phá động quần jean, đem hắn tinh xảo giàu có co giãn vòng eo phác họa sờ sờ mê người, hắn mông tuyến, hắn hoàn mỹ hai điều chân dài, hướng kia vừa đứng, chính là sống thoát thoát dụ hoặc. Loại này chọc người phạm tội quần áo cùng thần vận quả thực phạm quy. Bất quá có thể lý giải, rốt cuộc nhân gia làm chính là phong tình vạn trùng sinh ý, không hướng yêu lý yêu khí trang điểm. Cái nào ân khách mua chướng. Lầu Độ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Giang Ngạn Tuyết. So với lần trước cùng Lâm Nghi ăn cơm thời điểm, trang điểm nghèo kiết hù lậu hắn, hôm nay trang điểm tuy rằng không xuất chúng, nhưng phá lệ tiểu tươi mát. Màu lam nhạt hưu nhàn áo sơ mi phối hợp màu trắng quần dài, chợt vừa thấy thực không chớp mắt, nhưng đặc biệt đẹp mắt. Là cái loại này liếc mắt một cái nhìn qua cũng không kinh diễm, nhưng sẽ làm người nhớ mãi không quên. Hồn dắt mộng tác loại hình. Lầu Độ tâm tình không tồi, lại khó có thể ngăn chặn hắn xuất khẩu thành dơ hồng hoang chi lực. Xem người đã chết không có, Giang Ngạn Tuyết lấy chìa khóa mở cửa, cười ôn nhuận như gió. Thật ngượng ngùng, tung tăng nhảy nhót đâu. Cửa phòng mở ra, Giang Ngạn Tuyết trở tay muốn quan, không ngờ lâu độ tổ tiên một bước, chỉ bằng kia 30cm không đến khe hở ngạnh chen vào phòng. Giang Ngạn Tuyết lạnh lùng nói, từ sấm dân trạch a, lâu độ không chút nào để ý đi đến phòng khách trên sofa ngồi xuống, chút nào không đem chính mình đương người ngoài. Người hai ngày này đi nơi nào? Giang Ngạn Tuyết vốn định hồi một câu, quản người mau xử, lời nói đến bên miệng, đột nhiên nghĩ đến một cái càng tốt dỗi người phương thức, liền nói. Bồi Tiểu Lâm tuyển váy cưới cửa hàng, lâu độ ánh mắt quả nhiên lạnh băng đi xuống, ngươi còn hiểu này hành, Giang Ngạn Tuyết việc nhân đức không nhường ai, làm chúng ta này hành, nhận thức người nhiều, nhà ai váy cưới nhiếp ảnh hảo, nhà ai chủ trì chuyên nghiệp, rõ rành rành. Ha ha, lâu độ cười lạnh, ha ha, Giang Ngạn Tuyết còn hắn một cái, đang định tiếp chiêu, không ngờ lâu độ phong cách biến đổi, thế nhưng hỏi. Trò chơi cuối cùng. Ngươi cùng NPC đồng quy vu tận. Giang Ngạn Tuyết không chút để ý nói. Ta lúc ấy trọng độ thương tàn. NPC còn lưng hùm vai gấu. Không kéo hắn cùng chết. Căn bản không có biện pháp thắng lợi. Lầu độ lãnh ngạnh biểu tình ở nghe được. Trọng độ thương tàn. Bốn chữ là lúc. Có trong nháy mắt rách nát. Hơi túng lướt qua. Lầu độ như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng thu liễm khởi chính mình rách nát đầy đất cao lãnh. Lạnh căm căm nói. Ngươi sẽ không sợ ta lựa chọn từ bỏ ngươi, này thật đúng là không nghĩ tới, Andrea muốn giết ta, bị ngươi gặp được, ngươi ra mặt ngăn trở, tao ngộ Johan phục kích, ngươi vì ta chắn kiếp biến thành hoạt tử nhân, sẽ không sợ ta trò chơi thông quan lúc sau đem ngươi giết. Giang Ngạn Tuyết mắt phượng buông xuống, trong mắt toát ra châm chọc ám mị ý vị. Trò chơi kết thúc không sống lại cộng sự có thể đến gấp 3 tích phân, trong trò chơi thân thủ giết chết cộng sự. Chính là có thể đạt được 6 lần tích phân A, lâu độ. Này, thật đúng là không nghĩ tới. Ở thấy rõ chân tướng lúc sau, đầu óc nóng lên, bản năng liền xông lên đi. Ở trò chơi thông quan, quản lý viên đếm ngược 60 giây muốn hắn hay không sống lại cộng sự thời điểm. Ở đệ 59 giây đã bị hắn lập tức xác nhận sống lại. Tình huống khẩn cấp, tường không được nhiều như vậy, hiện tại hồi quá vị tới, không cấm ức tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai bất chi bất giác chung làm nhiều như vậy không phù hợp hắn cao lãnh nhân thiết sự tình. Nói tốt đầu nhưng đoạn huyết, nhưng lưu cao lãnh nhân thiết không thể ném đâu. Lầu độ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, như cũ là kia quen thuộc khắc nghiệt mặt, đem Giang Ngạn Tuyết cả người bốn phía độc hại một phen mới bỏ qua. Giang Ngạn Tuyết đã không kiên nhẫn, còn có việc không có việc gì, không có việc gì ta hạ lệnh chụp khách. Lầu độ cũng không sốt ruột, ngồi ở thoải mái mềm mại trên sofa nhếch lên chân bắt chéo, vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Đem ngươi số điện thoại cho ta, làm gì, lầu độ lặp lại nói. Điện thoại, Giang Ngạn Tuyết cười khúc khích, thật ngượng ngùng a lâu tổng, thứ khó tổng mệnh. Vì cái gì, làm chúng ta này hành, điện thoại chờ thông tin cá nhân tuyệt đối bảo mật. Giang Ngạn Tuyết ánh mắt thanh oánh, lãnh đạm bên trong mang theo điểm nghiền ngẫm. Nếu là gặp được không hiểu chuyện ân khách, giống đại tác gia ngươi như vậy tới cửa phục vụ, ta sẽ thực khó xử. Lầu độ trong mắt xẹt qua tàn khốc, xem hắn rõ ràng bị chính mình chọc giận, Giang Ngạn Tuyết thể xác và tinh thần thoải mái, liền cho phép cái này. Vui sướng suối nguồn, lưu tại trong nhà, vào lúc ban đêm, Giang Ngạn Tuyết đính bay đi Tuệ Châu vé máy bay, bị lầu độ bắt được vừa vặn, động tĩnh to lớn, cùng bắt gian hiện trường dường như. Đi gặp cái nào lão tướng hảo a, trong giọng nói lộ ra âm dương quái khí, làm người khó chịu. Giang Ngạn Tuyết liếc nhìn hắn một cái, biết nghe lời phải nói. Nhất sủng ta cái kia, muốn cái gì cấp cái gì, tùy tiện mua tùy tiện hoa. Lâu độ, đúng không, ta đây cũng đi gặp. Giang Ngạn Tuyết nóng nảy, người đi làm gì? Lâu độ Ma Lưu Nhi dùng di động đính vé máy bay, cùng Giang Ngạn Tuyết cùng ban phi cơ. Còn cố ý tuyển Giang Ngạn Tuyết liền nhau chỗ ngồi. Gặp ngươi tình nhi, được thêm kiến thức. Lầu độ cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào Giang Ngạn Tuyết. Ta hiểu quy củ, chờ các ngươi củi khô lửa bốc làm chính sự thời điểm, ta lập tức làng tránh. Giang Ngạn Tuyết thật muốn niết bảo hắn đầu chó, mắt không thấy tâm không phiền, Giang Ngạn Tuyết đi ăn căn kem bình tĩnh. Lầu độ thấy hắn đi rồi. Nắm lấy con chuột click mở phía dưới che giấu trang web, là Mỹ Đoàn. Đông Bắc tiểu bếp, đánh giá 5 viên tinh, Địa chỉ: Tuệ Thế Bực Thị Nam Thành XXXX, Lâu Đổ, ha ha. Từ Kinh Châu đến Tuệ Châu phi hành 3 cái giờ, trằn trọc xe buýt cùng taxi, lại chiều quê nhà hỏi thăm, cuối cùng đến mục đích địa. Ở vào cửa phía trước, Giang Ngạn Tuyết không hề dấu hiệu hỏi một vấn đề. Là có ý tứ gì? Lầu Độ sửng sốt, vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình. Tiếng Anh chữ cái, này cũng không biết. Giang Ngạn Tuyết còn hắn một cái xem thường, tính, đàn gảy tai trâu. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, tiệm cơm không ai. Nhà này đông bắc tiểu bếp lề có chút hẻo lánh, nhưng trang hoàng phong cách tương đương không tồi. Nông gia đại viện hơi thở 10 phần, cửa hàng nội diện tích rất lớn. Hai cái người phục vụ ở phía sau bếp hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trước đài ở kiểm toán, còn có một cái ở sát cái bàn thu thập vệ sinh. Đến nỗi mình tương chiếu cái kia lão bản nhưng nhàn nhã thực, ở cửa tiệm đùa nghịch hắn kia mấy bồn hoa, tưới nước bón phân liền mạch lưu loát. Minh tiên sinh, Giang Ngạn Tuyết ly thật xa chào hỏi, mình tương chiếu nghe tiếng quay đầu nhìn lại, vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem hai vị này cùng chung hoạn nạn hảo anh em mời vào cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tiên sinh kêu, quá mới lạ, kêu ta tương chiếu liền thành, gan gan tương chiếu. Mình tương chiếu cười ha hà cấp đổ nước, vặn mặt đón nhận cao nhan giá trị con người, một thân thành công nhân sĩ hơi thở đập vào mặt tạp tới Lâu Đổ, đốn giác áp lực sơn đại. Ta làm mấy cái sở trường hảo đồ ăn cho các ngươi đón gió tẩy trần, không biết ăn quen hay không. Mình tương chiếu đặc ngượng ngùng. Xem Lâu Độ này bộ tịch, mỗi đốn thấp hơn 4 vị số đồ ăn tuyệt đối không ăn đi. Giang Ngạn Tuyết bắt được đến cơ hội, lập tức khai rỗi. Ở trong trò chơi có thể ăn, ở sinh thế giới liền không thể ăn. Đại tác gia, chúng ta hiện tại sống một ngày ăn một ngày, thả ăn thả quý trọng đi. Tiểu thiếu gia nói chính là, chúng ta hiện tại ăn thượng đốn nhi không hạ đốn nhi, ngươi đến ăn nhiều một chút, không chuẩn đây là ngươi cuối cùng một đốn cơm chiều. Cũng thế, khách khí, mình tương chiếu, ta từng cho rằng này hai người đồng sinh cộng tử là cảm tình thực tốt, cộng sự không chuẩn còn có không thể cho ai biết bí mật rốt cuộc nguyện ý vì đối phương đi tìm chết nói không chừng là đối người yêu, hiện giờ xem ra, giống như hiểu lầm. Mình tương chiếu đại triển trù nghệ, thịnh yến khoản đãi Giang Ngạn Tuyết cùng Lâu Đổ, ba người ở phòng nhấm nháp mỹ vị, chờ ăn uống no đủ, nên nói chuyện chính sự. Chúng ta kích phát, trách mết. Cứ nhiên còn có thể sống sót, chỉ có 10, tỷ lệ A, ta thật là khấu tạ Phật tổ cảm tạ Thượng Đế Hallelujah. Bất quá này cũng không đáng giá cao hứng, ít nhất tại hạ một cái trò chơi thành công thông quan phía trước. Mình tương chiếu nói chuyện tàng một nửa lộ một nửa, kêu Lâu Độ tương đương khó chịu. Không đợi Lâu Độ thúc giục, mình tương chiếu liền nói. Kích phát, trách mết, người chơi, hoặc là chết ở kia luân trong trò chơi. Hoặc là chết ở tiếp theo luân trong trò chơi, tuyệt không ngoại lệ. Theo người chơi thống kê, đại khái chỉ có 1 người có thể sống sót, hung hiểm phi thường. Chết đi liền không nói, sống sót mới là trọng điểm, bọn họ sẽ được đến không gì sánh kịp tài phú cùng vinh quang. Giang Ngạn Tuyết hỏi, lời này nói như thế nào? Mình tương chiếu tuần tự tiệm tiến, còn nhớ rõ nhân viên tàu cho các ngươi đánh giá sao? Lâu Đổ, ngươi là nói tích phân mặt sau bình xét cấp bậc sao? Mình tương chiếu, đúng vậy, ở bình xét cấp bậc mặt sau có phần khu. Giang Ngạn Tuyết nghĩ tới, vòng thứ nhất trò chơi sau khi kết thúc, hắn là đánh giá S cấp, D khu. Hoàng Tuyền trò chơi là có cấp bậc ở, tổng cộng 5 cái phân khu, A khu, B khu, 100 khu, 500 khu cùng E khu, A khu tối cao, E khu thấp nhất. Căn cứ mỗi luân đánh giá, tương ứng phân khu sẽ được đến tăng lên, D khu cùng E khu là tân nhân đôi. C khu vì trung đẳng người chơi, B khu là thân kinh bách chiến người chơi lâu năm, mà A khu nhưng đến không được, nơi đó đều là đại lão, các đều là cầm trong tay kim tạp cao cấp người chơi. Lầu Độ không hổ là kiến thức rộng rãi, nghe thế loại nổ mạnh tính tin tức cư nhiên có thể duy trì được hắn lôi đà bất động cao lãnh Phạm Nhi, còn có tâm tư nói giỡn. VIP kim tạp là vé xe lạp vé xe, mình tường chiếu lấy ra sổ tiết kiệm chụp trên bàn. Này ngoạn ý ở sinh thế giới là sổ tiết kiệm, tới rồi từ thế giới chính là vé xe. Chúng ta vé xe đều là màu bạc, cao cấp người chơi vé xe là kim sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính thượng trí mạng tiệc tối, mình tương chiếu chính là thông quan 6 cục người chơi lâu năm. Hắn thanh thanh giọng nói, chuẩn bị đối hai cái mới ra đời lại nhất minh kinh nhân tân nhân phổ cập khoa học. Cao cấp người chơi đặc quyền không cần quá nhiều, không quan tâm cái gì trò chơi, không quan tâm xúc không kích phát. Checkmate, trò chơi kết thúc giống nhau gấp 3 tích phân, hơn nữa giữ gốc 1.000 tích phân khởi, liền tính ngươi toàn bộ hành trình cái gì đều không làm dựa vào đồng đội nằm thắng, kia cũng cho ngươi 300 tích phân. Đạo cụ một cái sọt, thượng vội vàng ôm đùi tiểu đệ có thể bài một trường thành, các loại hy hữu đạo cụ từ bầu trời rớt, còn có rất rất nhiều chỗ tốt, là ta loại này xê khu tiểu nằm liệt giữa đường không biết. Mình tường chiếu hèn mọn, cười khổ, lầu độ nhạy bén đã nhận ra cái gì, trở thành cao cấp người chơi có điều kiện gì sao, cùng cái kia, checkmate, có quan hệ sao, mình tường chiếu sửng sốt, trực tiếp kinh ngạc, không hổ là lâu tổng, người cư nhiên như vậy nhạy bén. Không sai, chính là, checkmate, kích phát, checkmate, người chơi sẽ mở ra cao cấp người chơi xin tư cách, theo chúng ta suy đoán, tư cách này tài chính là tiếp theo luân trò chơi. Thông qua là có thể trở thành cao chơi, thất bại liền. Giang Ngạn Tuyết, vì 99, cống hiến số liệu, ếch, đối, mình tường chiếu có điểm buồn bực, này hai người như thế nào chút nào không sợ hãi, có hay không nguy cơ cảm a? Kêu hiện tại run bần bật chính mình sao mà chịu nổi. Mình tường chiếu khổ hề hề nói, nhập chú A khu là sẽ toàn phục thông cáo, đây là một loại vinh dự tới. Đến nay mới thôi. A khu người tổng cộng 3.018 cái, đều là nhân tài. Còn có một chút, mình tường chiếu ho nhẹ một tiếng, đem sở hữu cảm xúc thu liễm hảo, biểu tình là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Chỉ có kích phát, checkmate, người chơi mới có thể tham dự cao cấp người chơi tư cách chiến. Nói cách khác, có thể khảo cấp chỉ có ta cùng Giang Ngạn Tuyết, lúc ấy lâu độ không có tham dự, cứ việc lâu độ cùng ngươi là cộng sự. Trước sau bảo trì xem diễn tư thái lâu độ, lôi đà bất động, thần sắc có trong nháy mắt rách nát. Giang Ngạn Tuyết lần này quan tâm lại là một chuyện khác. Ở chí mạng tiệc tối sau khi kết thúc, có cái e, người biết là chuyện như thế nào sao? Mình tường chiếu ngẩn người, hồ nghi chớp chớp mắt. Có sao, lúc ấy qua hỗn loạn, khả năng ta không chú ý tới. Download ADFOOKMERINS ất tại chuyên. TICHCOTE, nét Giang Ngạn Tuyết gật đầu, không hỏi lại. Mình tường chiếu nhân cơ hội này mời nói, ta kiến cái đàn, trong đàn đều là hoàng tuyền trò chơi người chơi, các ngươi cũng vào đi. Bi thương cá, gia nhập đàn, hạnh phúc miêu, gia nhập đàn, doang một tiếng, ai nha, tới tân nhân, không muốn chết, nhưng không nhất định là tân nhân, không chuẩn là đại lão. Doang một tiếng, nói cũng là, mình ca kéo vào tới tuyệt đối không phải vật phàm. Ta hảo mỹ, này hai người nickname. Là tiểu tình lữ sao? Giang Ngạn Tuyết, lâu độ, nói lên nickname việc này, lại là một đoạn tinh phong huyết vũ ân oán gút mắt. Giang Ngạn Tuyết cùng lâu độ đã là đối thủ một mất một, còn lại là tình địch, trong tối ngoài sáng đối chọi gay gắt, việc lớn việc nhỏ cho nhau phân cao thấp. Ngay cả võng danh nickname cũng muốn so một lần áp một áp, Giang Ngạn Tuyết đặt tên tiểu con run, lâu độ liền đặt tên kêu ăn con run tôm, Giang Ngạn Tuyết liền đặt tên kêu ăn con tôm tiểu ngư. Lâu độ phản sát, trực tiếp đặt tên kêu ăn cá miêu. Không dứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tình thế là, cá ở trong nước bi thương nghịch lưu thành hà, miêu ở trên bờ liếm cái bụng vui tươi hớn hở. Giang Ngạn Tuyết hỏi rõ tương chiếu, ta còn có cái bằng hữu, có thể đem hắn cũng kéo vào tới sao? Mình tương chiếu, đương nhiên có thể, người nhiều lực lượng đại. Vì thế, Nam Kha cũng gia nhập đàn liêu, chân tướng chỉ có một. Ha ha ha ha ha, nơi này thật náo nhiệt a, thật nhiều người a, đều là hoàng tuyền trò chơi người chơi sao, nguyên lai đồng bệnh tương liên đồng bọn nhiều như vậy, thỉnh nhiều chỉ giáo, ta kêu Nam Kha, đảo lại niệm chính là Conan, ta đang ở học lớp 11, Kinh Châu người, trước mắt nghỉ hè đặc biệt nhàn, a không đúng, có hoàng tuyền trò chơi nhìn chằm chằm ta, quá kích thích quá mạo hiểm, ta thích ăn các loại đồ ăn vặt, như là tôm điều khoai lát, coca trà sữa. Chán ghét toàn đồ vật. Ta nguyên nhân chết là thức đêm chơi game chết đột ngột. Đại gia ngàn vạn muốn hấp thụ ta giáo huấn. Hảo hảo nghỉ ngơi, không cần trầm mê võng du nga. Mọi người, đến, tới một cái lạc quan tích cực nói lao. Cái này đàn sẽ không tịch mịch. Ngày thứ năm vẫn 8 giờ, Giang Ngạn Tuyết bị đúng giờ kéo vào trò chơi. Cách chương.